Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lạc Bạch Channel. Trong chương trình lần này, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncp.com. Các bạn hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe truyện để ủng hộ Lạc Lạc nhé. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật video một cách sớm nhất. Các bạn có nhu cầu mua chè chất lượng đúng với giá cả không qua khâu trung gian thì hãy liên lạc với cả Lạc Lạc nhé, bởi vì nhà Lạc Lạc làm chè Thái Nguyên mà. Hôm nào mình sẽ có một video quay về vật chè nhé. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Đến lúc này thì Cao Cường mới hiểu, từ trước tới giờ Hồng Linh vẫn luôn giả bộ yếu đuối đấy chứ. Nàng rõ ràng thực lực cường hãn như gì, vậy mà còn đòi hắn huấn luyện. Ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi tiền nữ hung hăng Hồng Linh từ trong hộp sọ hắc hỏa độc ngạc móc ra một khóa thú đan bự choạng, Cao Cường mới đứng dậy lòn tòn chạy tới. Hóa thần kỳ, hóa thần sơ kỳ đánh cho hóa thần hậu kỳ như con, tin chắc tu vi tiến triển chút nữa khéo làng có thể cần luôn luyện hư kỳ. Không cần phải tìm kiếm đâu xa, Hồng Linh đích thị là một làng thiên chi kiều nữ đấy nha. Hắn vừa mới lại gần, Hồng Linh liền đưa tới thú đàn, vênh mặt đắc ý cười hỏi: tiểu tử vô trí, đã thấy run sợ trước thực lực của bản trưởng não chưa? Nhớ phải hết mực thương yêu chiều chuộng, kẻo không thì bản trưởng não tức giận sẽ đánh đòn đấy nhé. Không nói nhiều, Cao Cường lập tức thu cất thú đan vào chữ vật giới, rồi đè sấp Hồng Linh xuống mà hung hăng quất cái bản tọa còng cớn 10 phần làm hắn đẹp của làng. Bốp, e da, cuồng đồ dân tộc, mau buông bản trưởng não ra ngay. Bốp, ôi da, tiểu tử vô tri dân tộc, bản trưởng lão muốn tức giận. Bốp, yeah, bớ người ta có dân tộc vô sĩ xàm sữa bản trưởng não. Cà khà, phi thường là nảy nở, quấn một cái, liền rung động sập sần, nhìn trông cực kỳ là mê hoặc. Đáng tiếc sau khi quất ba cái, Cao Cường dù vạn phần nào không muốn, nhưng vẫn cứ phải thả làng ra. Chứ vỗ vỗ thêm lúc nữa thì sợ rằng dục hỏa sẽ thiêu đốt cháy mất mà thôi. Cái mông không hề nhỏ, truyền tới cảm giác ê ẩm khác thường. Hồng Linh trong lòng hết sức là khó chịu. Được tự do, liền nhào tới, siết chặt cổ hắn, khàn giọng quát hỏi: tiểu tử vô tri, có phải mấy tháng ở ngoài suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không hả? Mau mau thành khẩn khai báo, đừng có để ta tức giận là không xong đâu. Không một chút giác ngộ, Cao Cường lập tức đủ mồi đáp lại: làng giả bộ khen tuông trông cứ như thật ấy gì. Thôi, mau buông tay đi, kẻo đến lúc tả máu lên lại làm ra những hành vi đê tiện hơn nữa thì đừng có oán trách đấy. Các bản lĩnh cứ việc đê tiện gì đó thử xem nào. Hồng Linh trong lòng âm thầm gào thét, ngoài mặt thì buồn bực buông tay thả hắn ra. Bất chợt Hồng Linh nhận ra, từ khi tiến vào bí cảnh, đầu óc thường như là hay có vấn đề, không đơn thuần chỉ là chồng ghẹo, nàng thực sự mong hắn vượt giới hạn mới chết chứ. Không ổn, mau chóng tỉnh táo lại ngay. Hồng Linh trong lòng hoảng hốt, hai tay liên tục vỗ nhẹ lên má. Đang định vươn tay véo má thì thấy nàng hành động khác thường, Cao Cường lo lắng vội hỏi: Hồng Linh, làng bị làm sao thế? Có phải do chúng khí độc hay không vậy? Không phải, chàng đừng lo lắng. Hồng Linh chột dạ cúi gằm mặt xuống thẹn thùng khẽ nói: trong này nhiệt lượng cao quá, ta sợ da bị khô sáp nên thử kiểm tra xem. Hỏa hệ tu sĩ hóa thần kỳ lại sợ nhiệt lượng cao, làng lấy cớ nghe cho nó hợp lý một chút khó được không? Bản quan muốn quỳ lại rồi đây này. Có điều Cao Cường không giải gì đi thẳng thừng bóc bẻ, liền vươn tay nhéo nhẹo cái mũi nho nhỏ của nàng, rồi nhanh chân chạy tới hướng thi thể của hắc hỏa độc ngạc. Mặt hàng khổng lồ này có khung xương với cả bộ da vậy không tồi đâu. Đặc biệt da vậy sau khi ngâm mềm đem đi đóng vài đôi giày là chuẩn không cần chỉnh. Chưa kể tới quãng thời gian ngây ngốc tại khai ok, hắn còn học mót được một chút xíu kỹ năng thêu thùa may vá, hoàn toàn có thể áp dụng vào trong quá trình luyện chế giáp da. Từ chữ vật giới lấy ra một chiếc bột tắm bằng đá cứng lớn, phi kiếm cũng xuất hiện trên tay. Cao Cường cẩn thận lóc xuống từng miếng da vậy ném vào trong bồn. Hồng Linh xuống tay quá là hùng ác, lanh quanh chỉ lọc được có 100 tấm vải lạnh lặn. Được cái mỗi miếng lớn như khoảng một chiếc đĩa than nghe nhạc, không cần lo bị thiếu. Bước tiếp theo là Cao Cường đổ dược thủy tiêu độc vào bồn, xong xuôi nên nói với Hồng Linh: làng ở trên này cẩn thận đề phòng nhé, ta Ta xuống dưới thu mấy khối tinh thiết rồi đến ngay. Sớm đã tiến lại gần đứng nhìn xem, Hồng Linh vội vàng níu giữ tay hắn có chút lo lắng nói. Như dưới đó ẩn nấp thứ nguy hiểm hơn thì sao? Tốt nhất để ta thả khôi nỗi xuống lấy cho. Lạc đừng có đó. Cao Cường vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay lõn nà của nàng mỉm cười trấn an. Ta thả thần thức thăm dò được xuống sâu tận tới 3.000 mét. Hơn thế nữa, nàng vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu có thức khác thì nó đã sớm mò lên rồi đấy. Cao Cường không hề chém gió, hắn thần thức vốn mạnh mẽ vượt trội. Một điều quan trọng hơn nữa là lặn xuống để tránh trường hợp bỏ sót đồ vật gì đó quý giá ở dưới. Thấy hắn nói cũng hợp tình hợp lý, Hồng Linh thoáng chút suy nghĩ, đành phải buông tay. Nói chung, ngoại trừ việc xấu xa bị ổi, còn đâu liền để mặc hắn thoải mái nhảy nhót đi thôi. Hồng Linh không tiếp tục lưu giữ, nhưng lại cứ sụ mặt hờn dỗi, trông quá là đáng yêu. Cao Cường kìm lòng không đành, liền đưa tay nhéo nhéo đôi má phính của nàng, rồi cười quay sang đầu bỏ chạy thật là nhanh. Trong nháy mắt đã nhảy xuống dưới hố nhung nham đỏ nóng. Tiểu tử vô tri, dám nhéo má bản trưởng lão như con nít. Hồng Linh tức giận, dậm chân khẽ mắng, cực kỳ là muốn nhảy xuống dưới đó cùng với hắn liều mạng. Nghĩ linh tinh một chút vậy thôi. Chứ sau một hồi khua khua nắm đấm ở trong không khí, Hồng Linh ra lệnh khôi lỗi đứng thủ hộ tại mép hồ. Còn làng lấy ra máy may cặm cụi ngồi may cho hắn bộ đồ. Làng để ý hắn có vẻ thích trang phục kiểu dáng hiệp y, liền âm thầm dệt vải băng tầm may vài bộ. Sao hắn ra ngoài còn có cái mà trương diện, khỏi phải mặc cái bộ đồ sắm trò xấu xí kia. Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Đang mải về vừa may vừa hát hò khí thế, Hồng Linh chợt mình bất đắc dĩ đứng dậy. Ánh mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ, vội vàng lấy ra một khối ngọc phù trắng loãng. Để rồi sau khi thần thức xâm nhập nhìn xem, Hồng Linh hai hàng lông mày liền nhíu thật chặt lại. Trong khi đó, ở sâu 1.000 mét ở dưới hồ dung nham, Cao Cường toàn thân bao phủ lôi điện tím ngắt, tay cầm phi kiếm xà sức đào quét nham thạch. Chẳng mấy chốc đào sâu vào hơn 20 mét, đập vào mắt hắn là một khối tinh khiết khổng lồ đen kịt bóng loáng. Trên bề mặt còn bao phủ tầng hào quang lấp lánh, là tinh khiết cao cấp, nguyên một khối có trọng lượng vào khoảng hơn 100 tấm. Chỉ bằng 1/10 so với mỏ tinh thiết cao cấp dẫn tới cao gia gặp họa làm xưa. Thế nhưng khối tinh thiết này đã được nhiệt lượng tôi luyện đến cực hạn, nhìn chung thì đạt chất lượng tốt hơn rất là nhiều, đơn giản so sánh liền bằng cá mỏ 1.000 tấn kia. Quan trọng là nếu giao vào tay thất phẩm luyện khí sư, có thể dễ dàng tu luyện thành ngân thiết. Đáng tiếc với trình độ của Cao Cường hiện giờ còn chưa dám sờ vào tinh thiết cao cấp thông thường. Nói chung phải đạt tới lục phẩm chú tạo sư và tay nghề thật là vững thì mới dám đụng chạm được. Tuy nhiên không phải việc gì buồn bực, lục phẩm, thất phẩm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mang theo tự tin chiếm hết phần thiên hạ, Cao Cường nhanh tay đảo móc thu lấy khối tinh khiết vào chữ vật giới, rồi mau chóng bơi tới chỗ khác rồi tiếp tục đào khoét. Quanh đi quẩn lại đào với mỏi móc hơn tiếng đồng hồ, Cao Cường thu được tổng cộng là 12 khối cực hạn tinh thiết cao cấp và cũng đã lặn xuống tới độ sâu 3.000 mét. Có điều hắn còn đang là muốn lặn sâu hơn nữa, bởi vì vừa đào vừa cẩn thận dò xét, hắn phát hiện có thứ quý giá nằm ở độ sâu 4.000 mét, trọng lượng vào khoảng 2-3.000 cân, thuần một màu bạc trắng lấp lánh, chính là một khối ngân thiết hạ cấp. Không quý vì quá là quý. Đương nhiên, quý giá bởi dễ dàng tinh luyện tăng thêm tiêu cấp bậc. Chứ hàng từ tinh thiết tinh luyện thăng cấp, muốn tăng thêm thì tiêu tốn rất là nhiều tài nguyên phụ gia. Nói chung với thu hoạch ngày hôm nay là chuyến thu nhập bí cảnh này nên đã thành công mỹ mãn rồi. Sau này, hắn khỏi cần phải lo lắng thiếu nguyên liệu khi đụng chạm tới ngưỡng cửa thất phẩm chú tạo sư. Không mất nhiều thời gian để đào móc và thu thập lấy khối ngân thiết. Xong xuôi thì Cao Cường cẩn thận dò xét một phen. Đáng tiếc chỉ thấy mỗi hang của hắc họa độc ngạc. Cơ mà trong hang sạch trơn, trống rỗng, ngay đến một mẩu xương bé tẹo tèo tèo cũng chẳng có. Dưới này quá là khó chịu, hắn không lấn ná thêm nữa. Liền như là hỏa tiễn phóng vọt lên trên. mất chưa đầy 1 phút để lao lên bờ. Thấy Hồng Linh hiện đang vừa ngồi cá hát lại vừa ngồi may y phục, Cao Cường mang theo hiếu kỳ nhanh chân chạy đến nhìn xem. Chập chập, tay chân nhịp nhàng thoăn thoắt, nàng lành nghề lắm chứ, chả đùa đâu. Cơ mà nhìn không giống như là đang may sần sắm. Ồ, liếc thấy mấy bộ hiệp y xếp gọn gàng một bên, Cao Cường kinh hô một tiếng rồi vội hỏi. Hồng Linh, cái này tất cả là lặng may cho thả đúng không? Đương nhiên là đúng rồi. Hồng Linh tạm thời ngừng tay, ngước lên nhìn hắn đắc ý nói. Chàng thấy sao? Đã cảm động muốn rơi nước mắt chưa? Lần đầu tiên trong đời được người may đồ tặng, lại còn là xuất phẩm từ tay mỹ nữ cực kỳ là xinh đẹp. Phải nói là phi thường là cảm động, chứ không đơn thuần chỉ là cảm động bình thường thôi đâu. Hít sâu một hơi căng phồng lồng ngực, Cao Cường hướng Hồng Linh mạnh dạn nói. Thực sự không biết cảm tạ nàng như thế nào mới phải. Thôi thì ta liền lấy thần báo đáp như vậy. Làm như bóc bỏ lắm không bằng. Hồng Linh miếc xéo nhìn hắn vỡ tay xua đuổi. Cha làm gì thì làm đi. Đừng có đứng đây mà quên nhớ ta mày đốt mấy bộ đồ còn sang dở. Đôi khi mặt phải thật dày thì mới được. Mặc kệ Hồng Linh xua đuổi, hắn liền vừa lấy hiệp y ở trên bàn may. Nhìn chung thì làng may hiệp y đúng thật là vừa đẹp vừa chuẩn. Kiểu dáng tuy là bó, gọn ôm sát vào cơ thể, nhưng mặc không hề thấy gây ảnh hưởng gì tới cử chỉ hành động. Chưa kể tới, làng còn tần mẩn tự tay thêu những họa tiết, hoa văn kim tuyến nữa chứ. Cao Cường được dịp luôn mồm tấm tắc ca ngợi, khen đẹp, chọc cho làng vui vẻ cười tươi như là hoa. Tuy nhiên, cuối cùng nàng lại một lần nữa lạnh lùng phất tay xua đuổi. Hắn không còn cách nào khác, đành phải chạy tới xử lý cho xong cỗ thi thể của hắc hỏa độc ngạc. Mới đầu dự định giữ lại thịt của mặt hàng này, biết đâu về sau cần dùng trong tình huống nhạy cảm. Ngoặt một nỗi, máu thịt của hắc hỏa độc ngạc mùi khai kinh dị, hắn buộc phải từ bỏ cái ý đồ đèn tối. Sau khi vẩy dược thủy tiêu hủy sạch sẽ một lũi thịt khổng lồ, đứng nhìn khung xương bự choạng con sót này, Cao Cường trong lòng không khỏi phải âm thầm thở thán dài thườn thượt. Mấy năm gần đây toàn tâm toàn ý nâng cao trình độ chú tạo sư, thành ra bỏ bê phương diện phù bảo, sắp tới lên bớt chút thời gian để ôn luyện kẻo bị mai một tay nghề. Thu cất khung xương vào chữ vật giới, Cao Cường quay sang tháo rút dược thủy tiêu độc ra khỏi bồn. Ngay sau khi hắn đổ vào dược thủy ngâm cho mềm sa vậy, ánh mắt thoáng liếc nhìn Hồng Linh. Làng may cho bản quan y phục, bản quan cũng liền may tặng làng mấy bộ đồ giá chứ nhỉ. Cứ quyết định như vậy đi. Cao Cường lập tức lôi ra giấy bút, cặm cụi vẽ phác thảo. Thẩm thoát hắn và làng đã ngây ngốc trong bí cảnh được hơn 3 tháng. Chỉ có điều, kể từ ngày đánh giết hắc hỏa độc ngạc, hai người liền giảm tốc độ chậm xuống đáng kể. Cái này là do Hồng Linh đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy. Kỳ quái hơn nữa là ngày nào làng cũng nấu ăn đủ 4 bữa. Sáng, trưa, chiều, tối thì mới chịu. Việc này khiến cho Cao Cường linh cảm sắp sửa xảy ra chuyện gì đó không mấy là vui vẻ. Khổ một nỗi, dù đã rất là nhiều lần cố gắng hỏi, nhưng làng luôn kiên quyết giữ kín bí mật. Theo hắn thấy, dường như là làng cũng muốn nói ra. Chẳng qua là khó khăn trong việc mở lời. Cao Cường chỉ hơi động não suy ngẫm một chút là đã đoán ra được nguyên nhân rồi. Thú thật là ban đầu cũng thấy ức chế ghê gớm lắm, nhưng có lần tình cờ phát hiện làng trộm nhìn mình với ánh mắt đượm buồn, hắn hiểu nên bình tâm suy xét thật kỹ càng. Sau cùng hắn và làng không ai bảo ai, đều chôn vùi chuyện không vui vào sâu tận trong đáy lòng, để rồi ngày ngày tình tứ khoác tay nhau tung tăng dạo chơi khắp nơi hái hoa bắt bướm. Khi nào thấy mệt thì nằm chen chúc trên chiếc ghế mát xoa mà ôm nhau ngủ khò khò. Phải thừa nhận mỗi một ngày trôi qua khá là đơn điệu, có điều không hề buồn tẻ một chút nào. Bảo sao khi đã công thành danh toại, đại lang thường cùng với cả thế tử ẩn cư nơi núi rừng hoang vu. Ngày qua ngày vui chơi là vậy, nhưng không khí vì thế mà hai người quên đi mục đích của chuyến đi này. Vẫn luôn chú tâm sưu tầm các loại tài liệu cùng với cả săn giết yêu thú. Có thể nói càng tiến sâu vào trong càng dễ dàng bắt gặp lại linh hoa dị thảo quý hiếm. Thậm chí có những gốc theo như là Hồng Linh nhận định đã đạt tới 2-3 vạn năm tuổi. Chẳng qua bởi nguyên nhân nào đó khiến đống linh hoa thảo dược này linh trí không phát triển được. Đồng nghĩa với việc chúng không thể biến hóa thành yêu hoa yêu thảo. Có những thứ đã tồn tại vài vạn năm, chứng tỏ nguồn gốc bí cảnh không đơn giản như đã tưởng tượng. Điều này càng khiến cho Cao Cường muốn được diện kiến thế lực thủ hộ. Khi số lần đụng độ yêu thú dần dần hiếm hoi, hắn vững tin ngày gặp mặt một kẻ thủ hộ đã không còn xa lắm. Và đã 5 ngày trôi qua với quãng đường là 600 đến 700 dặm. Trong khi gặt hái linh hoa thảo dược mỏi hết cả tay, hai người ngay đến nửa cọng lông của yêu thú cũng chẳng phát hiện. Tuy nhiên, không hơi đâu mà tốn sức phiền lòng vớ vẩn. Như lúc này, ngồi ngắm hồng linh tươi cười rạng rỡ, gặt hái linh hoa, vui hơn là đánh giết yêu thú nhiều. Cũng dễ hiểu, bởi vì nàng đang tung tăng giữa cánh đồng rộng hoa 1 hecta, ngập tràn toàn thái dương hoa. Này là chủ được điều chế. Loại hoa này được chủ dược điền chế dược thủy dưỡng ra, nàng thấy vui vẻ là phải rồi. Gì chứ, làm đẹp đối với nàng quan trọng hơn hết thảy. Đây chính là lý do là muốn tự tay gặt hái từng bông hoa. Cấm hắn có tuyệt đối không được mó tay vào. Kết quả có thể nghĩ ngay được, nàng tốn hơn nửa ngày trời mới gặt xong những bông, hẳn là đã đủ tuổi. Vậy là sau 3 tháng trôi qua, Cao Cường lần đầu tiên bị làng bọn hoái. Có điều không sao cả, miễn nàng thấy vui vẻ là được rồi. Còn hắn thì muốn tranh thủ ngắm nhìn nàng tươi cười nhiều một chút nào hay chút đấy. Mang theo tâm trạng hứng khởi, chạy nhanh về hướng hắn đang ngồi ở dưới gốc cây. Khoảng cách vừa còn 3 mét, Hồng Linh liền dang rộng hai tay rồi bay nhào tới ôm lấy hắn. Làng xa chiêu này mà giống cuốn con quấn quýt chủ nhân thế chứ này. Cao Cường khẽ lắc đầu mỉm cười rồi nhanh chóng dang rộng hai tay đón đỡ lấy nàng. Sau một tiếng huỵch, hắn làm nhòi ra cỏ, còn nàng làm đè lên trên người hắn mà cười khúc khích. Làng khi giận dữ cũng xinh đẹp, khi hung hăng thô bạo cũng xinh đẹp, và khi nghịch ngợm chốc lại càng xinh đẹp hơn nữa. Làng ăn gì mà lúc nào cũng xinh đẹp thế này nhỉ? Trong đầu ngớ ngẩn tự hỏi một câu, để rồi khi nhìn sâu vào trong đôi mắt đen này nấy, Cao Cường kìm lòng không có đặng, liền vươn tay áp lên gò má phúng phính, dứt khoát, dướn đầu, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi mềm. Bị tập kích bất ngờ, Hồng Linh không khỏi giật mình, hai mắt mở to hết cỡ. Có điều rất nhanh, Lang Liên nhắm nhìn hai mắt này, thuận tiện vươn tay ghi chặt lấy sau gáy của hắn. Tiểu tử vô chi, mưu đồ hôn trộm bản trưởng lão, xong rồi bỏ chạy ư? Đừng có làm mơ giữa ban ngày. Hồng Linh vừa âm thầm suy nghĩ, vừa mạnh bạo hồn đáp trả lại hắn. Cao Cường xuất phát điểm là một phút lông lội, ai dè, Lang cuồng nhiệt đáp lại, khiến cho trái tim xao xuyến trong lồng ngực của hắn bỗng chốc liền gõ trống thình thịch liên hồi. Đáng cay ở chỗ hắn phi thường là thiếu sót kinh nghiệm trong phạt hôn hít, và làng cũng không hề chuyên nghiệp hơn được một chút xíu nào. Sau một hồi ấn ấn mọ, cả hai xấu hổ mặt đỏ bừng bừng. Cơ mà nghe giang hồ đồn thổi hôn hít này nọ đã có bản năng dẫn dắt, thông qua ánh mắt truyền đạt ngầm hiểu suy nghĩ của đối phương, cả hai người quyết định nạp lại. Chỉ là vừa mới môi kề mới môi, cũng là lúc từ đằng xa vọng tới tiếng chửi rủa cùng với ác liệt. Thánh họ nhà kẻ nào ăn gan hùm gan báo, dám phá hủy ruộng hoa của bổn tọa thế này. Kết quả có thể nghĩ ngay được, đôi bạn trẻ đang tập hôn giật mình vội vàng tách ra và đứng lên luôn. Trong đó Cao Cường cảm nhận thấy đối phương thả ra khí tức luyện hư kỳ, liền ngay lập tức xuất ra diêm cam chi rồi nhào tới đứng chắn ở phía trước mặt của Hồng Linh. Chiều, chỉ sau vài hơi thở, một tia sáng hỏa hồng đỏ rực nhẹ nhàng đáp xuống giữa cánh đồng hoa. Khi ánh sáng hỏa hồng rút đi, lộ ra thân ảnh một thớt hỏa long mã dáng vẻ phi thường là hung hãn, không có to lớn khổng lồ, nhìn chung nó thể trọng chỉ tương đương với cả một thớt ngựa chiến thông đường, với bốn bắp đùi cùng với cả lồng ngực nổi gồ lên những thớ thịt rất là săn chắc. Bộ lông cũng không có gì là đặc biệt, toàn thân bao gồm cả bờm lẫn đuôi đều thuần một màu đỏ sẫm. Điều kỳ quái là nó có đuôi mắt rắn, với một vài chỗ ở trên thân thể che phủ bởi những tấm vải nhỏ li ti. Vấn đề là mắt của nó không hề đỏ ngầu, tất nhiên không phải là yêu thú, là một yêu tu luyện hư kỳ. Thảm nào vừa rồi nó cứ chửi cái hí luôn mồm. Khìn khịt, khìn khịt. Hai lỗ mũi to lớn ra sức đánh hơi. Ngay tức khắc, hỏa long mã quay mắt người nhìn sang hướng hắn và nàng hiện đang đứng, để mà dè chừng bên gốc cây cổ thụ. Khịt khịt, khịt khịt. hai lỗ mũi lần nữa hít hít hà hà. Xác định rõ ràng, Hòa Long Mã liền tức tối quát. Chính là các ngươi đã hái trộm đồ ăn của bổn tọa, không mau trả lại thì đừng có trách bổn tọa hừng ác. Chà chà, thớt ngựa đỏ này là mặt hàng có thể giao lưu được đấy chứ. Cao Cường lập tức cười nói. Trao trả đống thái dương hoa lại cho ngươi cũng được. Nhưng trước tiên ta có phải điều muốn hỏi. Ngươi thành thần trả lời liền xong, còn không thì đừng hòng lấy lại đồ. Đương nhiên hắn đang muốn dò hỏi những vấn đề liên quan tới thế lực thủ hộ nơi đây. Nếu như gạ gấm đường thớt ngựa đỏ này chịu dẫn đường giúp cho thì lại càng tuyệt vời. Chỉ là Cao Cường vừa mới nói dứt lời, Hỏa Long Mã ngay tức thì ngửa cổ hí phàng một trận thật là dài, kèm với tung lên hai vó trước hướng hắn khớp khùng. Hướng hắn cách không lện gõ vài nhát. Diễn biến xảy ra quá là nhanh, quá đột ngột. Cao Cường hoàn toàn không có kịp phản ứng, tầm nhìn bất chợt bị tối đen. Ngay sau đó liền là những cái móng ngựa xuyên thấu qua hư không lện xuống oanh oanh vào mặt cũng như là lồng ngực hắn. Chỉ trong nháy mắt đã đệm cho hắn sấy sẩm mặt mày. Thánh họ nhà nó, thân ngựa đỏ này ra đòn quá là hung ác, đau nhức không đời nào có thể tả xiết. Bố ai ngờ mặt hàng bốn chân này thực lực lại cường đại như vậy chứ. Ngoặt một lối, Hồng Linh còn đang ngơ ngác tại sau lưng, sợ mà lé tránh là nàng sẽ bầm dập luôn đấy. Hết cách rồi, Cao Cường chỉ còn cách đứng yên gồng mình mà hứng chịu. Ngựa thối, muốn chết ư? Đến lúc này Hồng Linh mới có phản ứng, làng phẫn nộ hướng tới Hỏa Long Mã gầm lên một tiếng rung trời, khôi lỗi cũng ngay lập tức thả ra ngoài. Còn đang hung hăng công kích, trần cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm, Hỏa Long Mã không chút chần chừ liền đổi hướng tung vó xuyên toa hư không để mà chạy trốn mất dạng. Đời nào Hồng Linh chấp nhận buông thà, là hung tợn đối với khôi lỗi khàn giọng ra lệnh. Thứ vô dụng nhà ngươi, mau mau đuổi theo đánh chết con ngựa thối đó cho ta. Tuân lệnh chủ nhân. Khôi lỗi nhanh chóng cung kính trả lời, rồi cũng xuyên tọa hư không mất hút. Khôi lỗi vừa rời khỏi, Hồng Linh vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn đang chậm rãi ngã ngựa. Để rồi đập vào mắt nàng, hắn với khuôn mặt cùng với cả lồng ngực nhuốm đẫm máu tươi. Làng đừng khóc. Thấy làng khóe mắt trào ra nước, Cao Cường vội vàng lên tiếng trấn an. Chút thương tổn ngoài da này đã nhằm nhỏ gì? Ta thi triển thuật pháp là sẽ lành lặn ngay ý mà. Ta không khóc. Hồng Linh liền đưa tay lau nước mắt rồi vỗ vào ngực hắn thúc giục. Chẳng còn trơ mắt nhìn cái gì nữa, mau mau thi chuyển thuật pháp mà chữa trị vết thương đi chứ. Làng nói nhẹ nhàng là được rồi, cần gì phải động thủ như thế. Cao Cường bị làng vỗ cho một cái đầu buốt lên tận óc, đành phải vận dụng siêu phượng lết bàn luôn vào ngay. Vừa rồi buông lời trấn an vậy thôi, chứ thực tế lần này Cao Cường ăn trận đòn không nhẹ chút nào. Bên dưới lớp máu me đỏ lòm, da thịt bị móng ngựa lện cho dập nát bầy nhầy, vài tuyến kinh mạch cũng đã đứt đoạn một cách hoàn toàn triệt để. Nếu nhai đan sẽ tốn rất nhiều thời gian mới phục hồi. Cao Cường bất chợt ngất nịm đi khiến cho Hồng Linh hoảng hốt gần chết. Có điều thấy từ trong cơ thể hắn tuôn ra lôi điện dày đặc, làng liền phải nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống dưới đất. Chẳng mấy chốc thì lôi điện ngưng tụ thành một con phượng hoàng tím ngắt bao trùm lên cơ thể hắn. Hồng Linh ngồi chống cằm nhìn xem mà không ngừng tặc lưỡi cảm thán. Phượng hoàng há mỏ đớp đớp là đang đớp linh khí ư? Trong này chỉ có mỗi hỏa hệ linh khí. Hồng Linh hơi tò mò, vội phung tay ném ra ngàn khối linh thạch. Không ngờ đúng thật là cần linh khí, nhóm một cái đã đớp hết vèo luôn. Cơ mà ngồi nhìn xem một lúc, Hồng Linh liền có cảm giác rất là không vui. Tiểu tử vô chi này thuật pháp cũng quá là hư hỏng, ngừng cái gì chả được, sao lại cứ phải là phượng. Còn may thời gian thuật pháp duy trì không quá là lâu. Sau nửa tiếng đồng hồ, phượng hoàng bắt đầu chậm rãi tan biến, lộ ra hắn giờ đã lành lặn như là chưa từng bị tổn thương. Phải thừa nhận thêm một điều, đó là thuật pháp của hắn cực kỳ là mất dạy. Chữa thương thì cứ chữa thương được rồi, cứ làm sao còn đem y phục của hắn lộ thành cho bụi. Nhận thấy da mặt nóng bừng bừng, Hồng Linh liền vươn tay véo má hắn cho bỏ tức. Sau đó mới nhẹ nhàng cõng hắn lên vai, rồi đi nhanh tới hướng suối ở nước gần đây. Cơ mà không hiểu sao, khôi lỗi lâu về thế nhỉ? Chẳng lẽ đuổi không kịp con ngựa khốn kiếp kia? Thôi thì mặc kệ, cho tiểu tử vô chi ngâm suối nước nóng cái đã. Nghĩ tới đây, Hồng Linh liền tăng nhanh bước chân hơn một chút. Cao Cường xin thề có trời cao là hắn, hoàn toàn không có hiểu mình đang làm gì đắc tội với Hồng Linh. Chỉ biết nhân lúc ý thức còn chưa trở về liền bị nàng thẳng tay ném xuống suối. Tất nhiên sau khi vài ngụm nước suối nóng hổi, hắn không muốn tỉnh lại thì cũng phải tỉnh. Và rồi phát hiện mình đang cởi chuông, hắn hận không thể đào cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ. Thế nhưng cái điều là người đã trưởng thành, là có cần thiết vì chuyện này mà tàn nhẫn vậy không? Nhếch miệng cười khổ đầy bất đắc dĩ, Cao Cường chậm rãi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Ngoặt một nỗi, còn chưa kịp phân bùa thì đã thấy Hồng Linh nhún chân nhảy xuống. Lăng vậy mà, lột sạch đồ nhảy xuống. Lăng là muốn cùng bản quán động phòng phải không? Cao Cường chợt thấy máu dê ở trong người sôi sùng sục, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng cả mặt. Rào! Ngay sau đó, Hồng Linh liền như là chú cá heo hiếu động, rồi hắn lửa thân người ở trên khỏi mặt nước. Trôi hẳn lửa thân người lên trên khỏi mặt nước, rõ ràng không thèm đếm xỉa gì đến cả mắt hào háu của hắn hiện đang mở càng ra nhìn. Làm cứ thế hồn nhiên, vô tư, hất đầu, phẩy tóc, ướt sũng nước ra phía đằng sau. Không bận tâm đến những giọt nước đang bắn văng chan chát vào mặt. Nhìn nàng là nụ cười rạng rỡ, tỏa ra ánh hào quang. Hắn cảm tưởng thời gian dường như là trôi chậm lại. Thực sự quá đẹp, thực sự quá mê hồn. Là đang muốn cái mạng nhỏ của bản quan đúng không vậy? Bà làm trước sống tại Khai Ok, thường xuyên bị cưỡng ép ngắm nhìn xôi thịt, cứ ngỡ rằng đã tôi luyện đạt tới cảnh giới nhìn hàng không biến sắc ấy. Vậy mà giờ đây Cao Cường không tài nào rời khỏi được đôi gò bồng căng tròn trắng mịn cào phút đầy kiêu hãnh của nàng. Yết hầu không ngừng nhúc nhích lên xuống, mũi cũng ra sức phập phùng muốn phun máu đến nơi, lại còn ghen tị với cả những giọt nước lăn dài trên cặp tuyết lê nữa chứ. Và đương nhiên không thể thiếu phần của tiểu Cao Cường phất cờ muốn ra trận trừng phạt. Thành công trêu chọc khiến cho hắn hung hăng cứ như là bò tót. Hồng Linh búng miệng cười khúc khích, rồi mạnh dạn nhào tới hôn phớt lên đôi môi của hắn và thủ thì khẽ hỏi: chàng xem thấy thích mắt chứ? Quá thích, quá đẹp, quá là mê hồn. Cao Cường rất khoát không giữ gìn mặt mũi, thành thần gật đầu trả lời. Hồng Linh mỉm cười hài lòng, quàng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn, rồi khẽ khẽ thủ thì vào tay hắn. Có trời cao chứng giám, ta Hồng Linh xin thề chọn đời chọn kiếp chỉ thuộc về chàng. Còn chàng nếu thực tâm yêu thương ta, vậy đừng quên ta, hãy đến mang ta trở về. Nói dứt lời, Hồng Linh liền tung người nhảy lên bờ, mà kệ hắn ở dưới suối với khuôn mặt đần thối. Đây là nàng đưa ra điều kiện thử thách tình cảm của bản quan đấy à. Nhìn nàng trên bờ chậm rãi mặc y phục, Cao Cường không khỏi nhếch miệng cười khổ. Nàng xuất thân thế lực tà phái có khác, làm gì cũng phải thật là tàn ác mới chịu. Muốn hứa hẹn thử thách gì gì thì cứ ngồi xuống nhẹ nhàng tình cảm nói với nhau là xong. Nàng lại lỡ lòng nào đánh thức thú tính trong người của bản quan, xong rồi lại tàn nhẫn bỏ mặc như thế. Nhớ đến tiếp xúc mềm mại vừa rồi, Cao Cường lại càng thêm cười khổ. Có điều dù sao sớm đã quen bị dục hỏa thiêu đốt, làng đốt ác hơn chút cũng không thành cái vấn đề gì. Cơ mà ngâm mình ở dưới suối nước nóng thì hạ hỏa bằng niềm tin à. Cao Cường liền nhún chân chảy vọt lên bờ, rồi từ chữ vật giới lấy ra bộ hiệp y mày. Rồi từ trong chữ vật giới lấy ra bộ hiệp y màu trắng mặc vào. Còn mày lúc trước vẫn mặc bộ y phục đệ tử ngoại môn xấu xí kia, chứ để bị con ngựa khốn nạn kia đạp hỏng mất hiệp y do làng may cho thì đau lòng lắm đấy. Nghĩ tới hỏa lòng mã láo tét, Cao Cường vội vàng quay sang hỏi thăm. Hồng Linh, Khôi Lỗi đánh chết con ngựa khốn nạn kia rồi ư? Hồng Linh vừa vút phẳng lếp nhăn ở trên trường sám, vừa lắc đầu trả lời. Không có, đuổi theo hơn nửa giờ con chưa thấy quay trở về. Nửa giờ vẫn chưa chịu bỏ về ư? Nếu xong phim thì Hồng Linh sẽ cảm nhận được ngay. Cao Cường trong đầu liền nghĩ tới khả năng Khôi Lỗi đã bị người ta xích cổ. Chẹt bịch. Bất chợt bên tai vang lên động tĩnh có đồ vật gì vừa rơi rụng. Cao Cường và Hồng Linh quay sang thì thấy Khôi Lỗi đang nằm cứng ngắc ở trên mặt đất. Vừa mới nhắc tới Khôi Lỗi, nàng đã thấy trở về. Cái này cũng qua nỗi là thần kỳ trùng hợp. Có điều mặt hàng này trên y phục ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Đơn thuần chỉ là bị người ta dùng thứ linh văn đồ án hình thù kỳ quái giam cầm lại mà thôi. Không gây tổn thương, tức là không có ác ý. Hơn nữa, linh văn đồ án rất là nhanh liền sẽ bị tàn biến mất. Cao Cường với cả Hồng Linh thoáng yên tâm, vội tiến lại gần. Vừa được tự do, Khôi Lỗi lập tức đứng bật dậy, hướng Hồng Linh cúi đầu báo cáo. Thưa chủ nhân, lão Lô theo lệnh đuổi kịp rồi đánh cho thớt ngựa kia một trận. Nhưng vừa định cắt đầu nó thì đã trúng thuật pháp giam cầm. Xin chủ nhân trách phạt. Khéo có khi cắt được đầu nó xuống rồi thì lại phiền toái to đùng luôn đấy chứ. Vào trong thôi. Hồng Linh chẳng hơi đâu mà trách phạt, khẽ vất tay thu hồi Khôi Lỗi. Chắc chắn là thế lực của yêu tộc. Cao Cường thoáng một chút suy nghĩ liền tặc lưỡi nói. Tuy nhìn không giống đồ đẳng yêu tộc hay dùng, nhưng rất có thể là một loại yêu văn cổ xưa. Vậy chúng ta đi tiếp hay là về? Hồng Linh nghe xong không chút chần chừ vội hỏi. Đương nhiên là tiếp tục tiến lên. Cao Cường ngay tức thì gật đầu rồi mỉm cười nói. Ta có linh cảm, nếu tìm được bọn họ thì sẽ thu hoạch lợi ích không hề nhỏ. Để tránh trường hợp đụng độ mặt hàng như là Hỏa Long Mã, làm cho Khôi Lỗi ở bên ngoài đi. Hắn vừa dứt lời, từ trên bầu trời chợt vọng xuống một tiếng thở dài với giọng điệu xà lua trầm khàn. Hắn và làng giật mình liền ngước mặt nhìn lên, đáng tiếc không có tìm thấy thần ảnh nào cả. Không để hai người phải hỏi, giọng điệu xà lua lần nữa vọng xuống. Biết thế ta cứ giảm cữ Khôi Lỗi cho các ngươi từ từ tìm kiếm. Thôi thì gặp mặt luôn vậy. Cao Cường với Hồng Linh hoàn toàn không có ngờ cơ hội mở miệng. Đối phương dứt lời cũng là lúc cả hai thấy hỏa mắt, và chỉ sau giây lát liền đã đứng trước lối vào của một sân động. Không có tâm tư để mà ngắm nghía cỏ cây hoa lá xung quanh, bởi vì Cao Cường lẫn cả Hồng Linh đều vừa mới nhận ra một điều hết sức là kinh khủng. Khẳng định quãng đường từ dòng suối tới đây là không hề gần, vậy mà đối phương chỉ cần một cái nháy mắt đã chuyển rời xong xuôi. Việc này ngay cả sư phụ cả hai người chưa chắc đã làm nổi đâu. Rất có khả năng sắp sửa phải diện kiến kẻ thực lực khủng bố hơn cả sư phụ. Hắn và làng khó tránh khỏi cảm thấy đôi chút sắn quẩy. Còn đứng đó làm gì, mau vào đi chứ. Giọng nói giả lụa lần nữa truyền tới tai hai người. Đối phương buông lời thúc giục, nhưng ngữ điệu lại không có vẻ gì là khó chịu. Cao Cường liền hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, rồi nắm tay Hồng Linh và cùng nhau tiến vào trong. Sân cống diện tích cũng khá là rộng. Kỳ quái ở chỗ toàn bộ diện tích mặt đất cũng như là đồi núi đều phủ kín huyết long thảo. Đây là chủ dược điều chế luyện thể dược thủy. Cao Cường vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay, phải mang huyết mạch long tộc thì mới ưa thích nhấm nháp loại cỏ này. Khéo có khi nhân vật khủng bố đưa hai người tới đây cũng là một thớt Hỏa Long Mã. Mau chóng gạt bỏ suy nghĩ dư thừa, Cao Cường đưa mắt nhìn tòa cung điện ở tận cùng của sân cốc. Nói đúng hơn, chỉ là một góc nhỏ của tòa cung điện lộ ra ngoài, phần còn lại thì ẩn giấu ở trong không gian. Nhìn trên tường với cả trên cửa đá đều khắc họa chi chít linh văn đồ án, tạo hình kỳ quái. Cao Cường càng thêm vững tin với cả nhận định thụ hổ, không gian bí cảnh là cỗ thế lực yêu tộc. Chẳng mấy chốc thì Cao Cường và Hồng Linh đi tới trước cửa cung điện. Không cần hai người mở miệng chào hỏi thông báo, cánh cửa đá khổng lồ liền ngay tức thì kéo kẹt bật mở. Kèm theo đó là thứ hơi thở, khí tức lạ lẫm phả thẳng vào mặt, khiến cho cả hai không ngừng run rẩy. Nói chung, đứng ở đây mà cảm nhận được rõ ràng hơn hẳn so với khi mới bước vào bí cảnh. Đến mức có thể dễ dàng thấy được khí thế uy nghiêm ẩn chứa ở trong cỗ khí tức này. Tù sĩ độ kiếp kỳ đã từng gặp, hoàng đế đã từng gặp, quỷ nắm chức quan to đùng cũng đã từng gặp, nhưng đây là lần đầu Cao Cường cảm nhận thấy một cái thứ gọi là sự uy nghiêm. Không hiểu là loài thú nào mà gây ra sự áp bách trên linh hồn ghê thế nhỉ. Giờ bước vào bên trong nhìn thấy một đầu trần nòng thì buồn cười phải biết. Chưa vội tiến vào cung điện, Cao Cường quay sang ôm chầm lấy cả Hồng Linh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Không như hắn mau chóng bình ổn, làng vẫn còn đang bị uy áp dọa cho sợ đây. Lần này đối phương không hề lên tiếng thúc giục, tạo điều kiện cho hai người có thời gian lặng lặng đứng ôm ấp ngay tại trước cửa. Suốt cùng thì sau nửa giờ, cảm thấy đã phần nào thích ứng, Hồng Linh liền vỗ vùng hắn và nói: Cảm ơn chàng nhiều lắm, ta hiện giờ đã không còn sợ hãi gì nữa. Chàng có thể buông ra rồi đấy, chúng ta không được để vị tiền bối ở trong kia phải đợi chờ lâu hơn đâu này. Cao Cường khẽ đáp lại một tiếng, rồi tranh thủ hôn nhẹ lên trán nàng. Sau đó mới nhai răng cười tuét tuét, nắm lấy bàn tay lõn nà của nàng mà dắt vào bên trong cung điện. Thế nhưng người đâu, thú đâu? Hắn và nàng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của người hay là thú gì cả. Hơn nữa trong cung điện chỉ là gian phòng vuông vắn như một chiếc hộp, cỡ diện tích rộng lớn mà thôi. Thứ có thể xem xét là dưới sàn phủ kín linh văn đồ án kỳ quái. Và ở chính giữa phòng có 5 viên cầu với 5 màu sắc vàng, lục, lam, đỏ, lâu, được đặt liền kề thành một vòng tròn. Từ 5 viên cầu tỏa ra linh khí, 5 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nồng độ cực kỳ là tinh thiết. Nhìn chung, 5 viên cầu kích cỡ khá là lớn, mỗi một viên tương đương với cả một gian phòng 50m². Tại trên đỉnh mỗi một viên cầu có cắm một cột trụ, cũng không nhỏ, hai người trưởng thành mới có thể ôm xuể. Điểm thu hút Cao Cường và Hồng Linh hơn hết, đó là trên thân cột trụ đều có chạm nổi một đầu chân long vô cùng là sống động, như thể là đang đối diện với cả chân long bằng xương bằng thịt. Nhận thấy Hồng Linh lại bị uy áp chấn hiếp linh hồn nữa rồi, hết cách, Cao Cường một lần nữa ôm nàng vào trong lòng vỗ về an ủi. Cơ mà thánh họ nhà cái kẻ, giọng điệu giá lua kia, rốt cuộc thì trốn chui trốn nổi ở đâu rồi? Lẽ nào bởi vì nhìn trộm bản quan với nàng ở dòng suối, giờ không còn có mặt mũi ra gặp người ư? Trong lòng bắt đầu có điểm tức giận, Cao Cường quát mắt rồi liếc nhìn tứ phía xung quanh. Chắc hẳn nhận thấy hắn có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Đúng vào lúc này thì 5 cột trụ ở trên đỉnh viên cầu đồng loạt bộc phát ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó, liền thấy cả 5 cỗ thân ảnh to lớn, dài ngoẵng, có sừng và lắm vậy lấp lánh lao vọt ra. Cặp sừng hiêu, mắt rắn, mõm cá sấu, có bầm, 8 chảo và toàn thân bao phủ vảy cá, đích thị nạ chân long luôn này. Ngoặt một nỗi, không phải là những cá thể còn sinh mệnh. Ngước nhìn 5 hư ảnh chân long bay lòng vòng ở trên đỉnh đầu, hắn và lãng vô cùng là choáng ngợp, thực sự không biết phải hình dung như thế nào thì mới chính xác. Căn bản theo cảm nhận thì chúng vừa sống với linh hồn ni thể, lại vừa sống với cả khí linh. Chẳng lẽ là đem linh hồn chân long xung nhập vào đồ vật dưỡng thành khí linh? Cơ mà cần tài to cỡ nào mới giết được 5 đầu bát chảo chân long cơ chứ? Trong khi hắn và lãng không ngừng suy nghĩ miên man, làm cỗ hư ảnh chân long chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến hóa thành 5 vị lão giả cao lớn và rồi đáp xuống. Nhìn chung vẫn là hư ảnh như trước, nhưng dưới hình hài nhân loại trông lại càng uy nghiêm oai vệ, còn khoác long bào nữa chứ, có phong phạm hoàng đế hơn cả là một vị hoàng đế thực thụ. Sau khi đáp xuống, 5 vị lão giả nhanh chân đi tới trước mặt hai người, trong đó vị mặc long bào màu đỏ hướng Cao Cường cười nói: Trường Tiền, người hãy cho chúng ta xem chuối bối truy năm xưa lôi đại nhân lưu lại. Hả? Cao Cường lập tức xuất ra diêm cam chi tỏ mà hỏi. Lòng lão, nói như vậy thì lam tòa không gian bí cảnh cũng là do lôi lưu lại ư? Chưa vội vã giải đáp câu hỏi của hắn, cả 5 vị lão giả đều hướng tầm mắt hắn quan sát diêm cam chi. Sau một hồi, vị lão giả long bào màu đỏ mới ngước mặt lên rồi nói: Thực ra không gian bí cảnh là do chúng ta dùng một nội thế giới của chính mình tạo dựng lên. Lôi đại nhân tìm tới tinh cầu này đã luyện chế của 3-4 tỷ năm trước. Khi đó, ngài ấy ra tay trợ giúp cải tạo bí cảnh, đổi lại kẻ nắm giữ bối truy sẽ được ngâm mình trong lòng trì. Lôi thế giới? Chắc là dùng không gian pháp tắc mở ra tiểu thế giới ư? Thì ra là trao đổi đôi bên cùng có lợi. Cao Cường gật gù hỏi thêm: Lão Long, là sư phụ ta yêu cầu mở cửa cho môn nhân Hỏa Vân Phong ra vào tự do ư? Đúng là vậy. Lão giả long bào màu đỏ thở dài buồn bực nói: Vốn dĩ chúng ta không liên hệ với bên ngoài, nhưng bởi vì nhàn tiểu tử muốn đem pháp bảo chứa đựng truyền thừa rời khỏi, chúng ta đành phải cầu thông sẵn do hắn

xin hãy cho ta biết nhục thân thành thánh là như thế nào. Cao Cầm không chần chừ thêm nữa, liền dứt khoát hướng lão Long Xanh Đục chắp hai tay kính cẩn nói: ta cũng chỉ biết sờ sờ chút đỉnh thôi. Lão Long Xanh Đục tặc lưỡi nói: tục xưa truyền rằng giống như là long tộc chúng ta, tại thể nội hình thành tiểu thế giới, bản chất của những biến hóa trong tiểu thế giới chỉ là đại diện cho cấp bậc tu vi. Còn về phương diện sức mạnh chiến đấu thì phải dựa hết cả vào nhục thân, cũng có phần chia tầng thứ rõ ràng cụ thể. Nghe có vẻ hơi nặng nhặng phức tạp, Cao Cường không khỏi nhếch miệng cười khổ. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Lão Long Xanh Đục lại nhún vai nói: phải phân chia trình tự thì mới có cái nhìn chính xác nhất về tu vi của bản thân, cũng như hiểu vì sao khi đạt tới tầng thứ đó lại có những biến đổi vượt bậc. Quan trọng hơn hết là để còn biết đường mà tính toán bước đi tiếp theo, chứ hiện nay đa số tu sĩ toàn mỏ mẫm mơ hồ. Nào nói nghe cũng phi thường là hợp tình hợp lý. Ngộ đạo ngộ đùng gì đó, vừa nghĩ là đấy trong người cực kỳ là khó ở rồi, lại còn có thể ngộ không thể cầu, cái này không phải mơ hồ thì như thế nào mới là. Cơ mà vấn đề cần phải bận tâm lúc này là tầng tiếp theo của Vô Thượng Lôi Kinh liệu có như não lòng nói hay không. Chẳng hiểu tại sao Cao Cường bỗng cảm thấy không được khỏe. Nhìn hắn cau mày đăm chiêu suy nghĩ, Lão Long Xanh Đục liền nói thêm: thế bởi vì thấy hiếu kỳ nên mới đả động tới vấn đề này, chưa chắc đã đúng được trong trường hợp của ngươi. Phơi nại không có ai đứng ra chứng thực ký ứng truyền thừa của Long tộc là đúng hay là sai, cho nên đừng quá bận tâm. Giờ thì chuẩn bị tiến nhập Long Chỉ ngầm mình đi thôi. Xin cho ta hỏi thêm một câu nữa. Cao Cường nghe vậy vội vàng nói: tu vi nhục thân của nhân loại được phân chia thế nào ạ? Nếu có thể giải thích thoáng qua thì càng tốt. Lão Long Xanh Đục không khỏi miệng méo cười khổ, khẽ thở dài rồi nói: nhục thân chủng tộc nào cũng đều như nhau. Theo tầng thứ cấp bậc lần lượt thì từ thấp đến cao, gồm có Linh Vương, Hoàng Đế Tiên, tương ứng với 20 đại cảnh giới. Kể từ khi bước vào tu hành, đáng lý ra người đã đạt tới vương thể, nhưng lại mới chỉ linh thể hậu kỳ. Lại còn tệ hơn nữa khi vẫn đậm chất tại linh thể sơ kỳ. Có điều tình huống của nàng cũng chính là hiện trạng chung của tu sĩ nhân loại hiện giờ. Đột phá tới tu vi địa tiên liên tưởng vỏ như đã đúc ra một thần tiên thể, thực chất lại chỉ là vừa bước vào vương thể mà thôi. Người ta vương thể nhưng đã có tiên khí chạy ầm ầm trong kinh mạch rồi đấy à. Nhìn chung thì tu hành nhiều đường lát néo, chỉ đánh giá dựa trên tu vi nhục thân thì quá là phiến diện. Mặc dù đã hiểu ra được khá nhiều điều, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc để hắn mơ hồ mơ mộng tới cái viễn cảnh quá là xa xôi. Cao Cường liền quay sang thủ thỉ với Hồng Linh: bây giờ ta tiến nhập Nông Chỉ, làng chịu khó đợi chút nhé. Có linh cảm hắn sẽ phải ngâm mình trong một khoảng thời gian rất là dài. Hồng Linh dứt khoát vươn tay áp chặt lên má hắn, rồi cứ thế mạnh dạn dí sát mặt tới, hôn một ngụm thật là sâu. Đáng tiếc, hai kẻ nghiệp dư hôn hít không có lửa xu là lãng mạn, và chỉ kéo dài được có 3 hơi thở. Thế nhưng dường như đã khiến cho 5 vị lão long sinh lòng ghen tị. Hai người vừa tách rời là Cao Cường liền hoa mắt. Tầm nhìn quay trở lại cũng là lúc Cao Cường thấy mình hiện đang đứng ở trước lối vào một hang động. Có hơi háo hức muốn nhìn xem Long Chỉ trông ra làm sao, vì thế hắn sải bước tiến vào luôn. Nhìn chung thì cũng khá giống với hang động dùng nhằm trước khi đánh giết hắc hỏa độc ngạc. Khác biệt là thay thế hồ dung nham bằng ao máu đỏ lòm bốc lên mùi tanh lồng lặc. Tuy nhiên đó chỉ là nhìn nhận về mặt giác quan mà thôi, chứ còn về mặt tính chất thì Cao Cường cảm thấy ao máu này nguy hiểm hơn là hồ dung nham kia gấp nhiều lần đấy. Có thể nói dù không phóng xuất nội điện bao phủ cơ thể thì hắn vẫn chịu đựng được dung nham thiêu đốt, nhưng mà dám chắc khi nhảy xuống ao máu này điện sẽ bị hành cho sống dở chết dở. Đó là chưa kể tới